Nhưng giờ phút này tâm tình nàng so với năm đó khi biết tình cảm nghịch luôn giữa hai người lại hoàn toàn bất đồng. Hiện tại Vũ Dương tuy không thừa nhận thứ tình cảm nghịch luôn giữa các nàng, nhưng cũng không có ý định muốn chia rẽ các nàng như năm ấy. Các nàng ở cùng một chỗ đã không còn giống lúc trước có tính tổn thương như thế. Người bị hại đều đã chết hết rồi. Cũng không còn ai để các nàng hại nữa. Quan trọng nhất là đã nhiều năm trôi qua nhưng nghiệp chướng kia vẫn không buông bỏ được Vệ Minh Khê. Sợ là có chết cũng không quay đầu. Ngay cả quản mình cũng không quản nổi nữa rồi. Vũ Dương vẫn cảm thấy không nên hồi cung làm gì, tốt nhất là nhắm mắt làm ngơ đi. Ngoại tổ mẫu Cao Mộ Ca rất tinh mắt. Vừa thoáng nhìn đã thấy được Vũ Dương cách đó không xa, liền kêu lên. Dung Vũ Ca và Vệ Minh Khê quay đầu nhìn thấy Vũ Dương, hai người nhất thời có chút không tự nhiên. Dung Vũ Ca buông bát canh. Trước đó vài ngày còn lời thề son sắt không bao giờ cùng Vệ Minh Khê dây dưa nữa. Nên hiện tại quả thật nàng có chút chột dạ. Vũ Dương chừng mắt liếc Dung Vũ Ca và Vệ Minh Khê một cái. Nhưng tay lại vuốt ve đầu Cao Mộ Ca. Cũng may còn có Mộ Ca không giống như Dung Vũ Ca. Mẫu thân đứng bên ngoài lâu như vậy cũng chưa phát hiện ra. Thực khiến lòng người lạnh lẽo. Mẫu thân, sao người lại đến đây? Dung Vũ Ca cười lấy lòng. Thì sao nào? Ta không nên tới sao? Vũ Dương nhớ mày hỏi. Sao người nói vậy được? Mẫu thân đến thăm nữ nhi. Nữ nhi vui còn chẳng kịp nữa là Dung Vũ Ca tiếp tục cười lấy lòng. Kỳ thật đối với ý đồ Vũ Dương đến đây, Dung Vũ Ca vẫn có chút không yên. Nàng biết tình cảm của mình và Vệ Minh Khê vẫn là khúc mắc trong lòng mẫu thân. Nay mình lại cùng Vệ Minh Khê một chỗ. Vệ Minh Khê, Lăng Hiên Nhi không phải đã định ở Nam Sơn sao? Sao ngươi lại chuyển đến bên cạnh Lăng Mộ Hàn Nhi? Vũ Dương tức giận chất vấn. Hiên Nhi không phải là không có nơi táng. Sao lại táng trong phạm vi Lăng Hàn Nhi? Chỗ đó là lưu lại cho đế hậu. Tuy rằng Vũ Dương cũng không hy vọng đem Vệ Minh Khê táng bên cạnh Hàn Nhi. Nhưng như vậy thật sự không hợp lễ pháp. Vệ Minh Khê nhíu mày, việc này nhất định là do Dung Vũ Ca lén thay đổi. Mẫu thân, đây là chủ ý của ta. Cái này đã hỏi qua ý quốc sư. Cũng không cần lo công chúa. Vệ Minh Khê tự biết ngày sau không xứng bồi tiếp cảnh tiên đế. Tự biết có tội. Ngày sau sẽ đem táng ở ngoài vi lăng viên tiên đế để thủ lăng bồi tội. Vũ Dương cũng mơ hồ hiểu được Dung Vũ Ca là loại lòng dạ hẹp hòi nhất. Rõ ràng nàng không hy vọng ngày sau đem táng Vệ Minh Khê bên cạnh Hàn Nhi. Mặc dù theo mình thì Vệ Minh Khê cũng không xứng táng chung. Được, Vệ Minh Khê, ngươi phải giữ lời đó. Ngày sau đem ngươi táng ở ngoại vi lăng Hàn Nhi, vì mình chịu tội. Vũ Dương không hề nhiều lời. Mẫu thân Dung Vũ Ca nhíu mày, ngoài lăng viên. Vậy ngày sau sử quan sẽ viết về Vệ Minh Khê như thế nào đây? Vệ Minh Khê nắm lấy tay Dung Vũ Ca, ý bảo không cần lại chọc giận Vũ Dương, chính mình cũng không để ý những việc đó. Vũ Dương lạnh lùng chừng mắt liếc Dung Vũ Ca một cái. Dung Vũ Ca sợ lại chọc giận Vũ Dương, cũng không dám hé răng nữa. Chỉ cần ngày sau Vệ Minh Khê không phải táng cùng cứu cứu, vậy táng làm sao cũng không quá trọng yếu. Sau khi Vũ Dương trở về, Vệ Minh Khê liền thở dài. Nàng cần gì vì chuyện này khiến cho mẫu thân nàng mất hứng vậy? Đúng là ta ích kỷ. Nhưng lần này mẫu thân đến mặc dù xem như chỉ hỏi chuyện Lăng Viên, nhưng chính xác là muốn hỏi chuyện của ta. Có phải người đã ngầm chấp nhận rồi hay không? Dung Vũ ca vui vẻ hỏi. Vệ Minh Khuê nở nụ cười nhàn nhạt. Ngầm chấp nhận thì đương nhiên không. Nhưng cho dù như thế nào thì đây đối với các nàng cũng coi như là chuyện tốt. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện od.xyz 113 cung khuyên. Minh Giã. Chương 114. Nàng là cả thế giới của ta. Dung Vũ ca nhìn Vệ Minh Khuê đang giảng giải cho Cao Mộ ca ở cách đó không xa. Đôi mày bất giác nhíu lại. Nếu không có Cao Mộ ca, có lẽ nàng vẫn có thể cho rằng hết thảy mọi việc đều chưa từng phát sinh. Nhưng sự tồn tại của Cao Mộ ca chính là lời nhắc nhở cho nàng nhớ đến những ký ức trong quá khứ vốn khó lòng chấp nhận nổi. Dung Vũ ca biết khi nàng quyết định lưu lại, thì lẽ ra nàng nên chấp nhận mọi thứ trước đó mới phải. Dù không thể nhận cũng phải nhận. Chỉ là hiện tại nàng vẫn không thể thản nhiên đối mặt với Cao Mộ ca. Cứ để cho thái phó dạy là được rồi, nàng cần gì phải phân tâm lao lực. Rõ ràng ta đã bảo nàng phải tĩnh dưỡng thật tốt kia mà, chuyện trong triều không cần quá quan tâm. Dung Vũ ca nhíu mày nói. Từ trước đến giờ nàng đều không thích những người khác chiếm mất trọng tâm của Vệ Minh Khuê. Trước kia là Cao Hiên, bây giờ là Cao Mộ ca. Càng nhìn càng chướng mắt. Ta nói chuyện với Hoàng Tổ Mẫu, không cần ngươi xen vào. Cao Mộ ca chu miệng trừng mắt với Dung Vũ ca. Nàng vốn không để ý tới mình thì thôi. Bây giờ còn quản lý thời gian của mình cùng với Hoàng Tổ Mẫu nữa. Nàng không thích Dung Vũ ca một chút nào. Xem ra ngươi chỉ là tiểu hài tử chỉ biết ở đây làm nũng nai nai ngươi thôi. Ta nghĩ ngày sau ngươi sẽ làm cho Hoàng Tổ Mẫu thất vọng thôi. Xem ra trong tương lai như ngươi không thể trở thành một hoàng đế tốt được đâu. Dung Vũ ca lạnh nhạt nói, làm cho Cao Mộ ca tức đến mắt nghẹn. Ngươi nói bậy. Cao Mộ ca tức giận nói. Nàng ghét Dung Vũ ca nói mình sẽ làm Hoàng Tổ Mẫu thất vọng. Rõ ràng nàng rất thông minh mà. Cũng rất cố gắng mà. Thái phó cũng khen mình cơ mà. Nhất định là Dung Vũ ca cố ý làm khó dễ mình. Mình sẽ không làm cho Hoàng Tổ Mẫu thất vọng. Mình nhất định sẽ làm một hoàng đế tốt. Xem ra thái phó dạy ngươi học rất thoải mái nhỉ. Nếu như có bản sự thì đi sao chép đế vương bản kỷ đi. Nếu không sao chép xong mà lại đến tìm Hoàng Tổ Mẫu ngươi nữa thì chỉ là một con chó nhỏ. Dung Vũ ca cố tình bảo ma ma bên cạnh Cao Mộ ca nhanh chóng đuổi nàng về ngự thư phòng. Chép thì chép. Còn lâu ta mới sợ ngươi. Cao Mộ ca hùng hổ nói. Nói xong liền theo ma ma rời đi. Nàng ghét Dung Vũ ca. Nàng vẫn nhớ rõ sau vô số lần lâm triều, Dung Vũ ca đều lãnh đạm rời đi. Chưa bao giờ nói với mình một câu nào. Nếu đây đích thực là mẫu thân của nàng, nàng thà rằng không có mẫu thân như vậy. Nàng quá nghiêm khắc với Mộ ca rồi. Vệ Minh Khuê có chút không đành lòng. Nàng chỉ là một tiểu hài tử mới 6 tuổi. Không nên đối xử với nàng nghiêm khắc như thế. Nàng là vua một nước, không phải tiểu hài tử bình thường. Chưa kể còn là nữ đế. Nếu không nghiêm khắc với nàng thì ngày sau làm sao có thể trị vì thiên hạ. Phải đối với nàng nghiêm khắc thì mới tốt cho nàng được. Dung Vũ ca lãnh đạm nói. Nếu Cao Mộ ca sớm có thể một mình đảm đương mọi việc thì mình và Vệ Minh Khuê mới có thể sớm có ngày được tự do. Dung Vũ ca đối với Mộ ca có bao nhiêu lãnh đảm. Vệ Minh Khuê đều hiểu rất rõ ràng. Nàng cũng biết để Dung Vũ ca chấp nhận Mộ ca. Đối tốt với Mộ ca là một yêu cầu tàn nhẫn đến cỡ nào. Cho nên Vệ Minh Khuê cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Cao Mộ ca bị Dung Vũ ca lạnh lùng nghiêm khắc đối đãi mà thúc thủ vô sách. Cũng xuất phát từ ái náy cùng mong muốn bồi thường cho Cao Mộ ca nên nàng lại càng thêm yêu thương Mộ ca. Chỉ là việc này lại càng làm cho Dung Vũ ca cảm thấy chướng mắt. Nàng càng yêu thương Mộ ca. Ta lại càng thấy hài tử đó đáng ghét. Dung Vũ ca rốt cuộc cũng đem cục tức trong lòng nói ra. Nàng vẫn là nàng. Vẫn rất bốc đồng tùy hứng. Cho dù là thêm 10 năm nữa, nàng vẫn không trưởng thành nổi. Hài tử đó là nữ nhi của nàng. Vệ Minh Khuê bất lực nói, việc nàng yêu thương Mộ ca cùng tình yêu dành cho Dung Vũ ca thực sự không có mâu thuẫn gì. Tuy rằng nhắc nhở này đối với Dung Vũ ca là một sự tàn nhẫn, nhưng đây là sự thật không thể chối cãi. Ta chưa bao giờ thừa nhận, cũng chưa bao giờ muốn sinh ra nó là một sai lầm. Bất kỳ thời khắc nào, hài tử đó đều giống như nhắc nhở ta về quá khứ mà ta không tài nào chấp nhận nổi. Dung Vũ ca phẫn nộ nói. Vệ Minh Khuê nghe vậy, không thể không cười khổ một tiếng. Nàng biết khúc mắc trong lòng Dung Vũ ca sợ rằng dù cho mình chết đi cũng không thể nào xóa nổi. Bắt nàng lưu lại, có phải mình đang hành hạ nàng hay không? Có phải mình không nên quá ích kỷ, nên buông tay cho nàng tự do hay không? Vệ Minh Khuê vẫn thường suy nghĩ như vậy, nhưng mà chỉ cần nghĩ đến trái tim nàng sẽ vô cùng đau đớn. Ngàn sai vạn sai đều là sai lầm của ta, hài tử này vô tội. Vệ Minh Khuê vùi mặt vào lòng bàn tay, khổ sở nói. Thì ra vết thương nào đã từng phát sinh cũng đều lưu lại sẹo. Hạnh phúc vỡ nát rồi. Một khi hàn gắn lại không phải là chuyện dễ dàng. Dung Vũ ca nhìn bộ dáng Vệ Minh Khuê khổ sở thì lập tức hối hận. Nàng rõ ràng là tự nói với mình hàng trăm lần. Nếu đã chọn ở lại thì nên quên đi quá khứ. Còn nếu không thể quên được, thì tốt nhất không nên lưu lại. Tránh cho tất cả mọi người đều cảm thấy khó chịu. Quả thật nàng đã rất cố gắng. Cố gắng để mình không trở thành kẻ giận chó đánh mèo. Cho ta thêm chút thời gian, ta hứa sẽ quên đi quá khứ. Dung Vũ ca ôm lấy thắt lưng Vệ Minh Khuê từ phía sau, tựa cằm lên vai nàng, nhẹ nhàng nói. Mình nhất định sẽ cố gắng để cho hết thảy đều qua đi. Vệ Minh Khuê xoay người lại, nắm lấy tay Dung Vũ ca đặt vào tay mình, nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay. Không cần khiến mình khó xử như vậy. Nếu nàng không muốn thấy Mộ ca, ta sẽ tận lực thay đổi thời gian, không để hai người gặp mặt. Chỉ cần nàng ở bên ta thì đây đã là ân điển mà ông trời ban cho ta rồi. Ta sẽ cố gắng làm cho nàng hạnh phúc. Chỉ cần Vệ Minh Khuê đem toàn bộ tâm tư của nàng đặt lên người Dung Vũ ca, nàng ấy sẽ vô cùng vui sướng. Hạnh phúc đối với Dung Vũ ca mà nói rất đơn giản. Việc này có gì khó đâu, Vệ Minh Khuê cười thản nhiên. Rất khó. Trong lòng Vệ Minh Khuê chứa thứ gì đó nhiều lắm. Nàng làm không được đâu. Lúc trước là luân lý, bây giờ là trách nhiệm. Dung Vũ ca cười nói. Vệ Minh Khuê làm không được, nhưng Dung Vũ ca lại làm được. Trong lòng chỉ chứa một người, người đó cũng chính là thế giới của nàng. Thực xin lỗi. Vệ Minh Khuê vuốt ve hai má Dung Vũ Ca nhẹ nhàng nói. Ôm Dung Vũ Ca thật chặt vào. Nàng hận chính mình. Đúng vậy. Nàng hận mình không buông bỏ được hết thảy để đi cùng Dung Vũ Ca. Nàng cùng lắm cũng chỉ có thể ôm Dung Vũ Ca thật chặt mà thôi. Dung Vũ Ca thấy Vệ Minh Khuê ôm mình vội vàng. Như thể mình sẽ tan biến đi không bằng thì biết được nỗi bất an trong lòng Vệ Minh Khuê. Ngốc, tình cảm vốn luôn không công bằng như thế, nhưng lòng ta cam tâm tình nguyện. Dung Vũ Ca an ủi. Trên miệng lập tức nở rộ nụ cười vô cùng rực rỡ. Ai bảo so với Vệ Minh Khuê thì mình yêu nàng nhiều hơn cơ chứ? Giờ phút này Dung Vũ Ca đột nhiên quên đi tất cả. Có vài thứ không phải không thể buông, mà là nàng không muốn buông. Yêu cùng hận cũng là như thế. Vệ Minh Khuê nhìn Dung Vũ Ca kia nụ cười rực rỡ đến thất thần. Đã bao lâu rồi nàng không còn được nhìn thấy nụ cười tỏa nắng ấy. Nhìn Dung Vũ Ca, nỗi buồn trong lòng Vệ Minh Khuê cũng tiêu tan theo bản năng, lại càng ôm chặt Dung Vũ Ca hơn nữa. Cả đời này cũng không nguyện rời xa. Dung Vũ Ca vùi mặt vào chiếc cổ mảnh khảnh của Vệ Minh Khuê. Tham lam hít lấy hương thơm khiến nàng mê luyến. Cảm thụ được nhiệt độ cơ thể Vệ Minh Khuê truyền tới. Dung Vũ Ca biết. Vô luận nữ nhân này như thế nào, mình đều tha thứ cho nàng. Tuy không biết gút mắc trong lòng kia phải bao lâu mới có thể biến mất, nhưng Dung Vũ Ca biết. Sớm hay muộn nó cũng sẽ tiêu tan. Bởi vì bản thân nàng đã quá yêu thương nữ nhân này. Các bạn đang nghe truyện tại truyện od.xyz 114 cung khuyên. Minh Giã. Chương 115. Hạnh phúc giản đơn. Dung Vũ Ca gối đầu trên đùi Vệ Minh Khuê. Đắm chìm trong ánh mặt trời ấm áp. Sau khi thượng triều, nàng vô cùng yêu thích cuộc sống thế này. Tha hồ thích ý tận hưởng những khoảnh khắc êm đềm. Vệ Minh Khuê biết tính tình Dung Vũ Ca vốn lười nhác. Nếu không phải không muốn thấy mình vất vả, nàng sẽ không thay mình gánh vác phần trách nhiệm này. Phần tâm ý này của Dung Vũ Ca dĩ nhiên nàng hiểu rất rõ, cho nên trong lòng lại càng cảm động gấp đôi. Ngón tay thon dài của Vệ Minh Khuê nhẹ nhàng xoa dịu thái dương của Dung Vũ Ca, để cho nàng vô cùng thoải mái nhắm mắt thư giãn. Đừng ngủ, để cảm lạnh sẽ không tốt đâu. Vệ Minh Khuê thì thầm, thanh âm nhu hòa, làm cho Dung Vũ Ca càng có cảm giác hưởng thụ gấp đôi. Thư thái đến mức làm cho nàng không muốn đứng lên chút nào. Tuy Vệ Minh Khuê biết Dung Vũ Ca giả vờ ngủ nhưng cũng không muốn đánh động nàng. Chỉ lấy áo choàng từ trong tay Tính Doanh phủ lên người Dung Vũ Ca. Ngón tay khẽ vuốt ve bờ mi, vầng trán, đến khi bất chợt lướt qua chỗ đóa hoa mai hồng thắm trên trán nàng thì dừng lại, hốc mắt hoe đỏ, thầm tự hứa với lòng mình sẽ không bao giờ phụ người này nữa, sẽ không còn có một người nào có thể giống như Dung Vũ Ca yêu mình như vậy, không còn có ai có thể giống nàng khiến cho mình lòng dạ rối bời. Dung Vũ Ca cảm giác ngón tay Vệ Minh Khuê đột nhiên đình chỉ di động trên mặt mình, làm cho cảm giác thư thái cũng theo đó biến mất. Trong lòng khẽ bất mãn, đành miễn cưỡng mở to đôi mắt thì chạm phải ánh mắt thâm tình cùng ý cười của Vệ Minh Khuê. Từ trong con người đen láy ấy cũng thấy được hình ảnh của chính mình vô cùng rõ ràng. Rõ ràng như thể hình ảnh mình khắc sâu trong lòng Vệ Minh Khuê vậy. Nàng thích giờ khắc này, ít nhất lúc này nàng cảm giác được trong thế giới của Vệ Minh Khuê chỉ có mình nàng. Dung Vũ Ca nhổm dậy, ôm chầm lấy Vệ Minh Khuê, vùi đầu vào vai nàng. Có lẽ ôm thực sự là một chuyện rất kỳ quái. Rõ ràng trái tim gần như vậy, gần đến mức có thể cảm giác được nhịp đập của nó, nhưng tuyệt đối không thể nhìn thấy ánh mắt của nhau. Vệ Minh Khuê cũng ôm lấy Dung Vũ Ca. Nàng không còn giống như trước kia luôn cố kỵ những hành động thân mật của Dung Vũ Ca. Trải qua nhiều việc như vậy, nàng cũng đã buông xuống phần lớn chuyện. Mà thật ra Dung Vũ Ca cũng trưởng thành lên không ít. Tuy rằng vẫn thường xuyên thân thiết nhưng vẫn biết khi nào là nên hay không nên. Vì sao tẩm bổ lâu như thế mà nàng vẫn còn gầy như vậy? Dung Vũ Ca nhíu mày. Mỗi ngày nàng đều bồi bổ thân thể Vệ Minh Khuê bằng kỳ chân bổ dược. Không những vậy, mỗi lần đều giám sát, bắt nàng uống hết cho bằng được. Vậy mà tại sao vẫn không có thêm chút thịt nào? Thân thể gầy yếu thế này, nếu ôm chặt một chút vẫn bị xương nhô ra làm cho đau nhói. Không biết thuốc bổ đã chạy mất đến nơi nào rồi. Đã tốt hơn nhiều rồi, Vệ Minh Khuê bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Hiện tại cứ nhìn đến thuốc là sợ. Dung Vũ Ca thay đổi nhiều biện pháp tẩm bổ mình. Trên người cũng không còn gầy như trước nữa. Nếu lúc trước mỗi lần tắm rửa, cởi quần áo cũng tự mình không dám nhìn mình, gầy đến mức bản thân tự cảm thấy xấu vô cùng, thì nay thực đã tốt hơn nhiều lắm rồi. Thật ra Vệ Minh Khuê không hề nói cho Dung Vũ Ca biết trong lòng nàng vẫn có tâm bệnh. Làm thế nào có thể béo tốt lên được? Cao Hiên chết đi vẫn là tâm bệnh trong lòng nàng. Vô luận cái chết của hắn là vô tình hay hữu ý thì đối với Vệ Minh Khuê mà nói vẫn là phiền muộn và áy náy. Dù nhiều hay ít thì vẫn còn tồn tại. Chỉ nhi, trong lòng nàng có tâm sự gì sao? Dung Vũ Ca vốn rất nhạy cảm, nên nàng đoán được nếu không phải vì thân thể, vậy nhất định trong lòng Vệ Minh Khuê có vấn đề. Chỉ có điều nàng không biết rốt cuộc Vệ Minh Khuê còn để ý đến cái gì. Hay vì do nàng quá mức nhạy cảm, suy nghĩ quá nhiều rồi. Không có việc gì, bây giờ còn có chuyện gì đâu. Vệ Minh Khuê hôn nhẹ lên trán Dung Vũ Ca. Sau đó thản nhiên cười. Nàng không muốn Dung Vũ Ca quá lo lắng cho mình. Hiện tại cùng Dung Vũ Ca ở một chỗ mỗi ngày, cảm giác giống như là trộm được từ trên trời vậy. Nàng phải hết sức quý trọng mới đúng. Dung Vũ Ca thấy Vệ Minh Khuê cười thì an tâm. Nàng cũng hiểu được Cao Hiên chết đi, người Vệ Minh Khuê không thể không quan tâm nhất là Cao Mộ Ca. Cao Mộ Ca có mình và Vệ Minh Khuê che chở, nhất định không có vấn đề gì. Là do mình cả nghĩ mà thôi. Hách Liên Huân nhìn Dung Vũ Ca ở cách đó không xa, nước mắt từng giọt chảy xuống. Tâm như đã chết. Nụ cười tỏa nắng tràn ngập tình yêu ấy chỉ có thể nở rộ với một mình nữ nhân kia. Cho tới bây giờ mình cũng không thể làm người tâm ái của Dung Vũ Dương nhìn nữ nhi và Vệ Minh Khuê. Có lẽ các nàng cũng được coi như là hạnh phúc. Thôi thì nữ nhi hạnh phúc là tốt rồi. Lễ giáo luân lý cũng không cần quản nữa. Người khác không biết, cũng chỉ nghĩ các nàng là mẹ hiền dâu thảo mà thôi. Kỳ thật Tính Doanh đã nhìn thấy Vũ Dương và Hách Liên Huân cách đó không xa từ đầu. Chỉ là thấy nương nương và Dung Vũ Ca đang tình ý liên miên nên có phần do dự. Một lát sau mới tiến đến bên tai Vệ Minh Khuê nhắc nhở rằng có ngoại nhân đến. Vệ Minh Khuê cũng không lập tức buông vòng tay đang ôm Dung Vũ Ca. Chỉ là thong dong ghé sát tai Dung Vũ Ca. nói cho nàng biết mẫu thân nàng cùng thiếu nữ dị tộc kia đến đây rồi mới buông Dung Vũ Ca ra. Dung Vũ Ca ngẩng đầu, quả nhiên nhìn thấy mẫu thân cùng Hách Liên Huân đang ở đằng kia. Hách Liên Huân bắt gặp Dung Vũ Ca cùng Vệ Minh Khê đồng thời chuyển hướng nhìn sang mình, chật vật không lau kịp nước mắt. Hách Liên Huân vốn không muốn để Vệ Minh Khê và Dung Vũ Ca nhìn thấy nước mắt của mình, ít nhất không muốn để cho tình địch Vệ Minh Khê này nhìn thấy mình chật vật. Vệ Minh Khê tựa hồ cảm giác được trong lòng Hách Liên Huân khổ sở, liền biết ý đem tầm mắt rời đi, đặt lên người Vũ Dương. Vũ Dương có thể trong thời gian ngắn ngủi tiến cung hai lần, xem ra quan hệ mẫu tử cũng có chút chuyển biến tốt đẹp, xem như có chút ngầm đồng ý chuyện mình cùng Dung Vũ Ca. Dung Vũ Ca nhìn thấy mặt Hách Liên Huân chan chứa nước mắt, lần đầu tiên cảm giác được thiếu nữ này ái mộ mình sâu nặng thế nào. Trong lòng có chút xúc động. Nàng quả thật rất giống mình năm đó. Cho nên Dung Vũ Ca có chút đồng tình với Hách Liên Huân. Nhưng mình lại không thể nào đáp lại tình cảm của nàng. Bởi vì từ khi còn rất nhỏ mình đã đem trái tim trao cho người khác mất rồi. Nàng muốn gặp ngươi nên ta mới mang nàng tiến cung. Ngươi cùng nàng nói chuyện đi. Ta về đây. Sáng mai nhớ kêu Mộ Ca đến tướng quân phủ thăm ngoại tổ mẫu đó. Vũ Dương bị Hách Liên Huân làm phiền, đành không thể không mang nàng đến. Chứ không phải tự nhiên nàng muốn gặp Dung Vũ Ca và Vệ Minh Khuê. Nhưng mà trong thiên hạ này, chuyện đại công chúa Vũ Dương không muốn làm thì có ai có thể ép nàng được sao? Công chúa, ta trở về với người. Hách Liên Huân gọi Vũ Dương lại, kỳ thật tới nơi này bất quá chỉ càng làm cho mình hết hy vọng mà thôi. Kỳ quái, vừa rồi ai nặng nặng muốn tới gặp bất hiếu tử này? Giờ vừa thấy được, sao chưa nói được hai câu đã muốn đi về? Có lẽ Hách Liên Huân khá giống Dung Vũ Ca quyết liệt năm đó, thực có chút duyên với Vũ Dương, nên Vũ Dương cũng không thèm khách khí, đã biết rõ còn cố hỏi. Dù sao cũng có cảm giác rất thân thiết với nàng. Kỳ thật Hách Liên Huân cũng có duyên với trưởng bối, miệng lưỡi ngọt ngào, dáng vẻ lại xinh đẹp. Điểm ấy cũng sống với Dung Vũ Ca, chẳng qua tính cách lại đơn thuần đáng yêu, so với Dung Vũ Ca tốt hơn nhiều lắm. Dung Vũ Ca từ nhỏ đã là tiểu rùa có rất nhiều chủ ý rùa quái. Vũ Dương công chúa Hách Liên Huân xấu hổ che mặt lại. Dung đã cùng người khác ăn ăn ái ái, mình lưu lại còn có ý nghĩa gì đâu. Mẫu thân quả nhiên thích sát muối lên vết thương người khác mà. Lúc trước mình cũng đã hưởng qua loại tư vị này. Cho nên hiện tại Dung Vũ Ca thực rất đồng tình với Hách Liên Huân. Mẫu thân, ngày mai con sẽ mang Mộ Ca hồi phủ thăm người. Dung Vũ Ca vội vàng thừa cơ lấy lòng mẫu thân. Khó khăn lắm mẫu thân mới đến hoàng cung, đương nhiên phải nắm chắc cơ hội này. Tuy rằng trong lòng Vũ Dương không bài xích đối với đề nghị này, nhưng bề ngoài vẫn không để Dung Vũ Ca thấy sắc mặt hóa nhã gì. Vũ Dương rời đi, Hách Liên Huân rốt cuộc cũng không thôi được ước muốn nhìn lại Dung Vũ Ca lần cuối, rồi cũng theo Vũ Dương cùng nhau ly khai. Đã là nữ tử đại mạc, nhất định nâng lên được thì bỏ xuống được. Dung Vũ Ca len lén nắm lấy tay Vệ Minh Khê, nhìn bóng dáng Vũ Dương và Hách Liên Huân rời đi. Trong thiên hạ nam nhân tốt nhiều vô số, vì sao lại chọn yêu thích một nữ nhân dọc đường đi? Vũ Dương nhìn Hách Liên Huân không nói được một lời,

Nhưng mặc dù trong lòng có chút kỳ quái nhưng cũng chưa bao giờ dám nghĩ sâu xa. Không cần đâu, bản cung chờ ở đây được rồi. Vệ Minh Khuê biết Dung Vũ ca nhất định là rất mệt mỏi, mà bản thân nàng cũng không muốn quấy rầy nàng ấy tắm rửa. Nhưng không ngờ đợi một lúc lâu mà Dung Vũ ca vẫn còn chưa xong. Đến mức canh gà cũng nguội lạnh cả. Vệ Minh Khuê sợ Dung Vũ ca ngủ quên trong hồ tắm nên trong lòng có chút lo lắng không yên. Khởi bẩm Thái Hoàng Thái Hậu. Người đợi cũng đã lâu rồi. Xin cho phép nô tỳ vào trong bẩm báo Thái Hậu. Nếu để người biết nô tỳ bẩm báo chậm trễ nhất định sẽ khiển trách nô tỳ. Có thể làm cung nữ thân cận bên người Dung Vũ ca. Tất nhiên nàng cũng không phải cung nữ bình thường mà rất có năng lực quan sát sắc mặt người khác. Thôi được rồi. Các ngươi lui xuống cả đi. Bản cung có chút việc riêng muốn nói cùng Thái Hậu vì muốn vào tìm Dung Vũ ca ngay lập tức nên Vệ Minh Khuê đành tìm cái cớ để cho các cung nữ đều lui xuống. Ngay khi nàng vừa bước vào, đập vào mắt chính là thân hình mềm mại như linh xà ẩn hiện trong nước của Dung Vũ ca. Trên mặt nước là cần cổ xinh đẹp và bờ vai trắng nón nà. Riêng đôi bồng đảo tròn đầy thì vẫn ẩn mình dưới làn nước ấm. Mái tóc thật dài xõa tung tán lạc. Hòa theo đó là gương mặt tuyệt mỹ. Thật là mị hoặc nói không nên lời. Làm cho Vệ Minh Khuê vốn thanh tâm quả dục trong nhiều năm nay trong nháy mắt cũng đỏ mặt. Cố gắng rời đôi mắt đang mất tự nhiên đi. Kể từ khi Dung Vũ ca lưu lại thì hàng đêm hai nàng đều ôm nhau ngủ. Dù sao đối với Vệ Minh Khuê mà nói thì chỉ cần như thế đã là hạnh phúc lớn nhất mà trời xanh ban xuống cho nàng rồi. Hơn nữa nàng đối với Dung Vũ ca vốn hết sức tinh ý. Chỉ sợ làm cho Dung Vũ ca nhớ tới những chuyện không nên nhớ trước kia. Vì thế từ đó đến nay trong lòng Vệ Minh Khuê không hề sinh ra bất kỳ ý muốn quá phận nào. Có lẽ nếu không có khoảnh khắc này thì Vệ Minh Khuê vẫn nghĩ mình không có dục niệm. Nhưng hiện tại chỉ mới nhìn Dung Vũ ca như thế thôi mà nàng đã mặt đỏ tai hồng. Thế mới biết thì ra không phải nàng hoàn toàn không có động tâm. Chỉ là giấu kín thật sâu trong đáy lòng mà thôi. Đằng này là một Vệ Minh Khuê thanh tâm quả dục. Đằng kia lại là một Dung Vũ ca trong lòng chứa đầy vướng mắc. Nên mặc dù nàng đối với Vệ Minh Khuê có dục niệm thì cũng nhất quyết không chủ động nữa. Bởi vậy từ đó hai người đem việc này trở thành một cấm kỵ. Chỉ ôm lấy đối phương ngủ thì đã cảm thấy đủ rồi. Mà Vệ Minh Khuê cũng không biết rằng đối với vấn đề này nàng càng cẩn thận thì lại càng làm cho Dung Vũ ca thêm bất bình. Vướng mắc trong lòng càng khó giải. Dung Vũ ca cũng cảm giác được Vệ Minh Khuê đang đến gần. Nàng đối với hơi thở của Vệ Minh Khuê trước giờ đều cực kỳ mẫn cảm. Khẽ mở mắt thì thấy Vệ Minh Khuê đang quay mặt sang một bên không dám nhìn. Bất quá Dung Vũ ca vẫn tinh mắt nhìn thấy được trên cổ Vệ Minh Khuê một phiếm đỏ hồng. Nhìn thấy Vệ Minh Khuê đã biết động dục vọng đối với mình, quả thật Dung Vũ ca không nói nên được cảm giác trong lòng. Loại cảm giác này rất kỳ quái. Kỳ quái đến mức làm cho Dung Vũ ca không biết hình dung thế nào. Đủ loại tư vị tràn ngập trong lồng ngực. Vốn tâm tình Dung Vũ ca rất phức tạp. Chính nàng cũng từng nghĩ thân thể này rất xinh đẹp mê người. Nhưng nay thân thể này đã dơ bẩn mất rồi. Vô luận nàng cố gắng tẩy rửa bao nhiêu lần thì vẫn cảm thấy nó dơ bẩn như thế. Ngay cả hiện tại cũng cảm thấy không sạch sẽ. Do đó, nhiều năm nay nàng vẫn oán hận tấm thân này. Cảm thấy nó xấu xí vô cùng. Nhưng đến khi nhìn thấy Vệ Minh Khuê vẫn còn có thể động tâm vì mình. Dung Vũ Ca đột nhiên có ảo giác thân thể mình lại trở về xinh đẹp như trước. Loại tâm tình này cơ hồ làm cho Dung Vũ Ca xúc động muốn khóc. Nghĩ là nghĩ như vậy. Nhưng Dung Vũ Ca cũng không nói gì. Chỉ nhắm hai mắt lại. Làm bộ như không biết Vệ Minh Khuê đang bước đến gần. Sau khi Vệ Minh Khuê khắc chế nỗi sao động trong đáy lòng thì quay lại nhìn Dung Vũ Ca. Thấy nàng vẫn nhắm chặt hai mắt như trước. Nghĩ Dung Vũ Ca đang ngủ bèn đi về phía nàng. Vệ Minh Khuê đưa tay. Nhẹ nhàng vỗ vào bờ vai mềm nhắn của Dung Vũ Ca. Cảm giác mềm mại mịn màng đến mức làm cho Vệ Minh Khuê như bị điện giật. Vội vàng rụt tay lại. Vũ Ca thức dậy đi, cẩn thận kẻo nhiễm phong hàn. Thanh âm dịu dàng như ngọn gió mơn man khuôn mặt nàng, an ủi vết thương lòng của Dung Vũ Ca. Lúc này Dung Vũ Ca mới từ từ mở mắt. Nhìn thẳng vào Vệ Minh Khuê rồi đưa tay quàng lấy cổ nàng. Tư thế vô cùng mờ ám. Chỉ nhi muốn cùng ta tắm rửa sao? Nụ cười của Dung Vũ Ca vốn đã rất xinh đẹp. Còn cố tình phả một làn hương khí vào mặt Vệ Minh Khuê. Cử chỉ quen thuộc này của Dung Vũ Ca chính là Dung Vũ Ca của vài năm trước. Là một thiếu nữ phóng khoáng vô tư. Làm cho trong nhất thời Vệ Minh Khuê nhìn đến ngây ngốc. Cho đến khi Vệ Minh Khuê kịp phản ứng lại thì vừa khôi phục chút mặt đã đỏ lên. Ta lúc nãy tắm rồi, Vệ Minh Khuê ngượng ngùng nói. Vệ Minh Khuê từ trong xương cốt vẫn là một Vệ Minh Khuê bảo thủ. Cố chấp tuân theo lễ giáo. Không hiểu phong tình. Nhưng người nàng yêu lại chính là Vệ Minh Khuê như vậy. Làm cho người ta luôn muốn trêu đùa. Nhưng mà ta muốn nàng cùng ta tắm rửa, Dung Vũ Ca bốc đồng, miệng thì nói còn tay khẽ dùng sức kéo Vệ Minh Khuê xuống nước. Phúc một tiếng, Vệ Minh Khuê không tự chủ được liền bị rơi xuống nước theo. Làm cho Thái Hoàng Thái Hậu vốn luôn tao nhã cao quý bây giờ trông vô cùng chật vật. Ha ha! Thái Hoàng Thái Hậu à! Sao người chật vật thế này? Dung Vũ Ca cười vui vẻ. Đã nhiều năm rồi nàng chưa từng vui như vậy. Oán hận đối với Vệ Minh Khuê như thể được giải khai. Rõ ràng Dung Vũ Ca là cố tình trả đũa. Khi dễ Vệ Minh Khuê. Hơn nữa biết rõ cấm kỵ sợ hãi trong lòng Vệ Minh Khuê còn cố ý gọi Vệ Minh Khuê là Thái Hoàng Thái Hậu. Chính yếu là muốn làm cho Vệ Minh Khuê biết rõ. Các nàng ở cùng một chỗ chính là điều cấm kỵ. Có lẽ Vệ Minh Khuê chưa từng chật vật như thế. Nhưng nhìn Dung Vũ Ca cười vui vẻ. Trong lòng nàng lại sung sướng như được nếm mật ngọt. Dung Vũ Ca giờ phút này đích thì là một tiểu hài tử đắc ý vì thực hiện được trò đùa dai. Xem ra Mộ Ca so với nàng còn chín chắn hơn nhiều. Nữ nhân này sao mà thơ ngây quá. Vệ Minh Khuê cùng Dung Vũ Ca bốn mắt nhìn nhau. Quẩn quanh trong không khí lúc này là hơi thở mập mờ dục vọng được che giấu thật sâu. Vệ Minh Khuê không kiềm được mình nữa, đưa tay ôm lấy vòng eo mềm mại đang ẩn hiện trong nước. Dùng đôi môi lấp lên nụ cười lớn lối kia. Làn môi quấn quýt làn môi. Đôi môi Vệ Minh Khuê cũng nhát gan như chủ nhân của nó. Nhẹ nhàng và chậm rãi. Nhưng Dung Vũ Ca làm sao thỏa mãn với một nụ hôn chỉ lướt qua như thế. Chầm chậm đào khách thành chủ. Ngón tay bắt đầu trượt trên thân thể Vệ Minh Khuê. Dồn dập mà không kiên nhẫn cởi bỏ y phục vướng bận trên người nàng. Tay Vệ Minh Khuê cũng giống như tự mình có ý thức. Ở trên làn da căng mịn của Dung Vũ Ca nhẹ nhàng vuốt ve. dục vọng căng tràn. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện od.xyz 117 cung khuyên. Minh Giã. Chương 118. Ngọt ngào. Bao trùm quanh cơ thể vệ minh khê là tầng tầng lớp lớp nhung y. Dù làm thế nào cũng không thể thấy được cơ thể tròn đầy khiêu gợi của nàng. Nhưng vì hiện tại đang ở dưới nước nên y phục bị bó sát vào người. Hoàn toàn có thể thấy rõ vóc dáng mê người kia. Lúc Dung Vũ ca chạm đến hai khối căng mịn ấy, chỉ cảm thấy miệng khô lưỡi đắng. Những ngón tay đang cởi áo cho nàng cũng bắt đầu run rẩy. Cảnh tượng mà vệ minh khê đang nhìn thấy lúc này chính là nữ nhân mà nàng yêu mến đang vươn những ngón tay thon dài bối rối. Vội vàng cởi áo của nàng ra. Mái tóc đen dài xõa tán loạn. Ướt sũng dán vào trước ngực. Văng vẳng là tiếng thở dốc rất nhỏ nhưng đầy rối loạn. Lúc này Dung Vũ ca đâu còn nhớ được vừa rồi mình còn cười nhạo Thái Hoàng Thái Hậu chật vật như thế nào. Nếu lúc này tự nhìn lại mình, thấy mình còn tệ hơn thế thì không biết nàng sẽ có cảm giác thế nào. Nhìn những cảnh tượng đó, đột nhiên ký ức về Minh Khê lại trở về. Hoài niệm lại ngày đó Dung Vũ ca tìm đủ mọi cách để tiếp cận mình. Nhớ tới bầu trời Giang Nam trong xanh thơ mộng. Nhớ tới một Dung Vũ ca lúc nào cũng yến yến oanh oanh một bước không rời. Nhớ tới cánh rừng đào hôm nào có điệu vũ phiêu giật hòa cùng với tiếng tiêu phiêu bồng. Nhớ tới cái đêm đoạn đứt dây đàn, vĩnh viễn cắt đứt tình duyên đôi lứa. Nhớ đến một tiếng tiêu kia và một ý niệm sai lầm năm ấy đã làm cho Vũ Nhi của nàng phải phiêu bạt nhiều năm, chịu nhiều đau khổ, cũng làm cho chính bản thân mình phải báo hối cả đời. Từng giọt nước mắt nóng bỏng không hiểu vì sao lan tràn trên khóe mắt vệ minh khuê. Nóng rực rơi xuống tay Dung Vũ ca. Chỉ Nhi không muốn, đúng không? Chỉ Nhi cũng cảm thấy ta dơ bẩn phải không? Dung Vũ ca chán nản rút tay về. Nhưng bị vệ minh khuê bắt được. Nhất quyết không để nàng ly khai. Vũ Nhi vệ minh khuê nhìn dung nhan tuyệt thế ấy. Trong lòng đau xót không thôi. Nàng là người tốt như vậy. Phần đời còn lại này mình sẽ không để nàng rời đi nữa. Vệ minh khê khẽ đặt môi lên đôi mắt trong veo đang dần dần lạnh lùng kia. Làm cho thân mình Dung Vũ ca khẽ run lên. Đáy lòng như nai con lại bắt đầu loạn động. Vệ minh khê, vì cớ gì nàng luôn có thể dễ dàng tác động đến cảm xúc của ta như vậy. Mỗi cử động của nàng đều làm cho lòng ta khấp khởi phập phồng. Ta hận bản thân mình vì sao lại vô dụng như vậy. Hay là nàng vẫn ngại cơ thể ta dơ bẩn. Vết nhơ này là nàng gây ra cho ta kia mà. Dung Vũ ca càng nghĩ càng cay đắng. Vệ minh khê nào kịp chờ đến bên giường. Dung Vũ ca càng chờ không kịp. Ngay tại bên bờ thủy trì cùng ngã xuống thảm cỏ. Vội vã thu lấy hơi thở và sự ấm áp của đối phương. Mỗi tấc da thịt trên thân thể Dung Vũ ca đều cảm nhận được làn môi lành lạnh của vệ minh khê. Đôi môi kia đi đến đâu đều như thiêu như đốt. Khơi lên ngập trời sóng nhiệt. Nóng rực đến nỗi làm cho Dung Vũ ca không thể nhịn được mà đưa đẩy vòng eo. Cong người lên đón nhận. Nhìn như nàng kháng cự. Nhưng thực chất là đang muốn hòa hợp cùng vệ minh khuê. Hai chân nàng không cách nào kiềm chế được quàng qua eo vệ minh khuê. Thân thể bám chặt lấy nhau. Quấn quýt không rời. Lúc này đây. Khi cảm giác được rõ ràng hơi thở ấm áp của vệ minh khuê. Thực sự làm cho Dung Vũ ca hạnh phúc vô cùng. tựa hồ mọi bão táp đều đã đi qua. Thật khó để tin hình ảnh đang ở trước mặt Dung Vũ ca giờ phút này. Chỉ Nhi đang vùi mặt vào giữa hai chân nàng. Đầu lưới khẽ lướt vào điểm mềm mại kia. Để cho tất cả mọi oán hận cả đời của Dung Vũ ca đối với nữ nhân này đều biến mất không còn chút tung tích nào. Ngay cả cảm giác cay đắng trong lòng cũng dần dần tan biến. Sự ôn nhu của Vệ Minh Khê chậm rãi hóa tan trái tim nàng. Từng chút một. Rồi từ từ lan ra. Ngập tràn toàn bộ lồng ngực. Dung Vũ ca bị khiêu khích đến độ tưởng chừng như không thể nào khống chế được nỗi kích động sắp lao ra khỏi ngực mình. Nàng bắt đầu hoảng loạn. Tay khẽ quơ quào như muốn nắm lấy một thứ gì đó. Lúc này Vệ Minh Khê nhẹ nhàng nắm lấy tay Dung Vũ ca. Giữ chặt trong lòng bàn tay của nàng. Năm ngón tay đan xiết vào nhau. Xuân chiều từng đợt lại từng đợt dâng trào. Theo nhịp thở dốc của Dung Vũ ca từ từ tuôn ra. Hoa hạch bắt đầu nở rộ. Ẩn hiện giữa rừng xuân thư thớt. Kiều mi tỏa ra làn hương khí đặc trưng.